Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, chỉ vì ngươi mà múa. 10 chương, cầu đặt mua, Kỳ Vương phủ, Thủy Vân Cơ xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng Diệp Đông Hoàng đại hoạch toàn thắng. Văn võ bá quan hồng quang đầy mặt, vui mừng hớn hở. Yến hội kết thúc, Thủy Vân Cơ trở lại Huyễn Âm Phường tổng đà, đổi về nữ trang, ôm lấy nàng mèo Mai Quả, lười biếng nằm ở trên giường, tay trắng nhẹ nhẹ vỗ về Mai Quả phía sau lưng. Không bao lâu, Diệp Đông Hoàng từ bên ngoài đi tới, xốc lên màn che, không chút khách khí đi vào, trực tiếp ngồi tại Thủy Vân Cơ cái khác trên giường lớn. Mèo, Mai Quả bất mãn quát to một tiếng. Chính là cái này gia hỏa mỗi lần đều cùng với nàng đoạt chủ nhân. Hôm nay đánh thắng trận, chúng ta nữ đế đại nhân làm sao còn là một người yên lặng đợi ở chỗ này. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Thủy Vân Cơ ôm ở trong ngực, tiến đến bên tai nàng nói khẽ, ta không thích náo nhiệt, thị phi thành bại chuyển đầu không. Thủy Vân Cơ không có phản kháng, tùy ý Diệp Đông Hoàng ôm lấy. Môi đỏ khẽ mở, thanh lãnh động thanh âm của người vang lên, nàng không thích náo nhiệt, nàng ngồi lên Kỳ Vương vị trí, trở thành Huyễn Âm Phường nữ đế cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng ca ca Lý Mậu Trinh 16 năm trước rời đi, đem đây hết thảy đều ném cho nàng, nàng chỉ có thể một người cắn răng gánh lấy. Ô, chúng ta nữ đế đại nhân cái gì thời điểm đa sầu đa cảm rồi. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nâng lên nàng mỹ lệ không tì vết khuôn mặt, nhìn lấy cái kia sáng ngời rung động lòng người con ngươi. Lấy ra một bầu rượu, sáng sủa cười một tiếng, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu chung, không phụ nhân sinh một cơn say. Đến, uống rượu. Diệp Đông Hoàng giơ bầu rượu lên, đưa tới nàng mê người môi đỏ trước, gạt người. Thủy Vân Cơ đôi mắt đẹp một phen, nàng vậy mới không tin Diệp Đông Hoàng lời nói dối, lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng, có khác vận vị, đối với hoàng đồ bá nghiệp, Diệp Đông Hoàng kỳ thật cũng không có cố chấp như vậy. Chỉ là muốn đứng tại tối đỉnh phong, chúa tể vận mệnh của mình, hoàng đồ bá nghiệp chỉ là đạt tới mục đích một loại thủ đoạn. Những thứ này hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích. Có câu nói gọi nữ nhân không say, nam nhân không có cơ hội. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng rung động lòng người con ngươi, nói ra, ta sẽ không say, ngươi không có cơ hội. Thủy Vân Cơ nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ lầu các dường như một chút mất nhan sắc, chỉ có nàng khuynh thế nụ cười, xinh đẹp vô song, hào quang rung động lòng người. Ủng ụp, nữ đế thân thủ tiếp nhận trước người bầu rượu, ngửa đầu một uống, phóng khoáng vượt mây, hào tình vạn trượng giờ khắc này phong tình, kinh diễm thời gian, kinh diễm thiên địa, khắc cốt tên tâm, vĩnh thế khó quên. Thanh Hà uống rượu, muốn đến cũng không gì hơn cái này. Ta nữ đế đại nhân quả nhiên hào hùng. Diệp Đông Hoàng tâm tình thoải mái, lần nữa lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu một uống, mỹ nhân, mỹ tửu, nữ đế sao không múa phía trên một khúc. Nửa ngày về sau, nữ đế khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp mê ly. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, nói ra, nữ đế khẽ múa, tất khuynh thành tuyệt thế, trên đời vô song, có một phen đặc biệt phong tình, ta xưa nay không múa. Nữ đế khuôn mặt khẽ nhếch, ngạo kiều nói, sẽ không. Diệp Đông Hoàng nói, là từ trước tới giờ không vì người khác múa. Nữ đế cải chính, nàng tự nhiên sẽ ca múa, chỉ là không vì người khác múa. Lấy thân phận địa vị của nàng, cũng không cần lấy múa làm vui vẻ cho người. Chẳng lẽ ta là người khác? Diệp Đông Hoàng dùng lực bao quát Thủy Vân Cơ vòng eo, quan sát con mắt của nàng, chỉ vì một mình ta mà múa, chỉ vì một mình ta mà múa. bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như đình trệ, đại điện yên tĩnh im ắng, chỉ có Diệp Đông Hoàng ôn nhu mà bá đạo thanh âm quanh quẩn tại đại điện, quanh quẩn trong lòng nàng. Keng, đột nhiên, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, Thủy Vân Cơ như cùng một cái mỹ nhân ngư theo Diệp Đông Hoàng trong ngực trượt ra, nhảy lên một cái, ánh trăng nhàn nhạt theo Lầu Các trên không rơi xuống, tỏa ra nàng đẹp đẽ rung động lòng người dáng người, giống như trên trời tiên tử, Nguyệt Cung nữ thần, đinh gió mát tương đương vung tay lên, Diệp Đông Hoàng tay lấy ra cổ cầm, mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, linh động ngón tay phút chốc một nhóm, dây đàn rung động, leng keng thanh âm phi lên, đại khí bàng bạc, giống như giao long xuất hải, long đằng mười ngàn dặm, phượng vũ cửu thiên, vô luận kiếp trước kiếp này, Diệp Đông Hoàng đều tinh thông âm luật, một thế này, tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh, thiên phú càng tăng kinh khủng, liên quan đến trăm nhà võ học, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, y dược trận pháp, có thể xưng không chỗ không tinh, không gì không biết. Nhạc đệm một khúc, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Nữ đế thân giống như kinh hồng kiếm như rồng, nhẹ nhàng một động tác, trong lúc lơ đãng một ánh mắt, rung động lòng người, câu nhân tâm huyền, xem người như núi sắc uể oải. Thiên địa làm lâu lên xuống, muốn như ý bắn chín ngày rơi, kiểu như nhóm đế tham long tường, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng hết sạch. Nàng múa đã không nhiệt tình như lửa, cũng không nhu tình như nước, lại làm cho người mừng rỡ, kích tình bành trướng, nhìn qua nàng mạnh mẽ sắc bén dáng múa, khuynh thành tuyệt thế bóng người, giống như nhìn đến ngàn tỷ dặm núi sông tráng lệ, giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ, như si như say. Keng, trường kiếm trở vào bao, một khúc dừng múa. Diệp Đông Hoàng nhấn một cái cổ cầm, cầm âm im bặt mà dừng, thân thủ kéo một phát, nữ đế mềm mại thướt tha thân thể mềm mại ngược lại trong ngực. Nhìn giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ, nữ đế một vũ thiên địa kinh, khắp xem nhân gian vô nhan sắc, chỉ vì ngươi mà múa. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong, Diệp Đông Hoàng ôm nàng lên. Đi vào trong, phấn hồng trong trướng, ngọc thể nằm lê lết, mỹ nhân như ngọc thế như cầu vồng, mặt trời lên cao, ánh sáng mặt trời rơi vào Diệp Đông Hoàng trên mặt, mở mắt ra, đã nhìn thấy một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, thần thái rực rỡ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thủy Vân Cơ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, một tay nâng trắng nõn cái cằm. Đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn lấy hắn, tuyệt khuôn mặt đẹp thiếu đi trước kia thanh lãnh, trong mắt nhiều một vẻ ôn nhu. Chào buổi sáng, Diệp Đông Hoàng thuận miệng nói ra, còn sớm, đều ngày qua giữa trưa. Thủy Vân Cơ lườm hắn một cái, hôm qua đại thắng, không biết bao nhiêu sự tình phải xử lý, hôm nay còn ngủ đến giữa trưa, trung gian xảy ra chuyện gì? Là cá nhân đều có thể đoán được, nàng đều có chút xấu hổ gặp người. Ngày qua giữa trưa, còn chưa làm thể dục buổi sáng đâu. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về nước da như ngọc. Đừng làm rộn, rời giường. Thủy Vân Cơ khuôn mặt đỏ lên, vuốt ve Diệp Đông Hoàng tác quái đại thủ, phục thị hắn rời giường thay quần áo. Diệp Đông Hoàng cũng chỉ là nói một chút, hai người rời giường ăn cơm, sau đó liền xử lý sau khi chiến đấu công việc, 500.000 hàng quân còn cần hợp nhất, đến mức Vương Ngạn Chương, Đại Lương không diệt, đoán chừng là rất khó chiêu hàng, Diệp Đông Hoàng cũng vô lại đến quản hắn, để hắn tại trong lao ngục mang theo, Phượng Tường đại thắng, tuy nhiên sự tình không ít. Nhưng hết thảy đều đâu vào đấy phát triển, bách tính gieo hò, trên dưới một lòng, Diệp Đông Hoàng để Thủy Vân Cơ đem vạn đạo kinh từng tầng truyền xuống. Cường quân chuẩn bị chiến đấu, vì đến đón lấy đánh vào Biện Châu, giải quyết Lương Đế Chu Ôn làm chuẩn bị, mà tại Diệp Đông Hoàng cùng Thủy Vân Cơ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Phượng Tường Nhất Chiến tin tức cũng triệt để truyền ra, Diệp Đông Hoàng các loại sự tích càng truyền càng thần, chân long chuyển thế, thiên thần hạ phàm đều không tính là gì, các loại phiên bản đều truyền đi có cái mũi có mắt. Thần hồ kỳ thần, liên quan tới Diệp Đông Hoàng sự tích càng là viết thành từng quyển tiểu thuyết tiểu sử. Vô số khách sạn tửu quán, kể chuyện hát hí khúc tất cả đều là liên quan tới Diệp Đông Hoàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Đông Hoàng thanh danh đại chấn, vô số tâm hệ đại đường chi sĩ đầy lòng nhân ái ào ào hướng Phượng Tường chạy đến. Chỉ vì thấy Diệp Đông Hoàng hình dáng, Lương Đế Chu Ôn nổi giận, nổi trận lôi đình, đem Vương Ngạn Chương chém đầu cả nhà, Chu diệt cửu tộc, mà bởi vì vừa mới đại bại tổn thất 50.000 đại quân duyên cớ, cũng làm đến hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại lần chinh phạt Diệp Đông Hoàng. Đành phải mỗi ngày trong hoàng cung cầm cung nữ chút giận. Cung nữ thái giám không biết chết bao nhiêu, coi như Tần Phi mỹ nhân cũng bị hắn hành hạ chết không ít. Hắn tàn bạo, cũng để cho vô số văn võ thất vọng đau khổ, không ít người trong lòng lên tâm tư khác. Một bên khác, Tấn Vương Lý Khắc Dụng xuất quan, trắng trợn chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, thiên hạ gió dục mây vần, gió thổi éo dông bão sắp đến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.